tay gõ lên mặt bàn, bộc một tiếng vang dội, trên mặt bàn hiện lên phù văn. Ở hậu viện của tửu điếm, miệng của thanh niên tuấn mỹ kia bắt đầu nứt về phía hai bên rồi cười lớn, miệng càng nứt ra thì càng lộ ra đầy răng nanh nhọn hoắt, trêu tức nhìn thiếu nữ, thích nhất là nhìn bộ dáng liều mình dãy dụa của bọn họ. A, à, thiếu nữ sợ hãi hét to một tiếng, vẻ mặt kinh hoàng loạng choạng lùi về phía sau vài bước, bịch một cái té lăn xuống dưới đất, vừa điên cuồng dịch người về phía sau, vừa khóc lóc la lên. Đừng, đừng tới đây, đừng ăn ta. Thanh niên tuấn mỹ ngoác cái miệng lớn dữ tợn, thân thể chỉ động một chút đã hất văng lão giả ra, cất bước đi vào bên trong phòng. A, à, thiếu nữ kêu lên một tiếng tuyệt vọng. Một luồng kim quang nở rộ trong phòng, trong kim quang trên mặt đất và không trung đều xuất hiện trận pháp phù văn rậm rạp chằng chịt, bao quanh bốn phía thanh niên tuấn mỹ. Thanh niên tuấn mỹ biến sắc, tưởng rằng gặp bẫy, cuống quýt lùi về phía sau. M Dương Thiên Địa hội tụ về, tạo thành một thái cực đồ bao trùm toàn bộ hậu viện của tửu điếm. Thanh niên tuấn mỹ nhe răng ngoác miệng, ngẩng đầu lên giận dữ gào thét. Người nào? Ánh mắt hung tàn đột nhiên đảo lại, bất thình lình nhìn về phía lão phụ nhân và lão giả, chẳng lẽ là bọn họ bày bẫy? Chỉ trông thấy hai người này cũng vô cùng kinh hãi. Bên trong khách điếm, lòng bàn tay Lý Bình An mở ra, bên trong lòng bàn tay chính là cảnh tượng của không gian trận pháp, cũng chính là nơi mà thanh niên tuấn mỹ ở đó. Lý Bình An nói, các ngươi đi đi. Vâng, đám người Thạch Hạo, Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thuần cùng đồng thanh đáp một tiếng, bay vọt ra phía ngoài. Bàn tay Lý Bình An đảo một cái, nói, M Dương điên đảo. Thanh niên tuấn mỹ bên trong viện vẫn chưa tỉnh hồn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, thoáng chốc xuất hiện giữa không trung. Dưới chân vẫn là đồ án kỳ quái kia, phía dưới là thành trì. Thanh niên tuấn mỹ cả giận nói, giả thần giả quỷ, cút đi cho ta. Hai tay đột nhiên vung lên, hai hoàng sắc chảo ảnh to lớn hạ xuống mặt thái cực đồ, giống như nê nghiêu xuống nước, văng lên một gợn sóng rồi chìm vào trong đó. Bên trong khách điếm, hai tay Lý Bình An đột nhiên hướng về hai bên, nói. Khai, khắp nơi trong tòa thành đều hiện lên phù văn lấp lánh, đây chính là thành quả đi dạo thành suốt buổi trưa của Lý Bình An và mấy đệ tử, phù văn lập lòe phân bố khắp thành. Chương 414, huynh đệ liên thủ chiến hổ yêu. Thái cực đồ dưới chân thanh niên tuấn mỹ cũng từ từ trầm xoóng, hóa thành phù văn rồi dung nhập vào phù văn khắp thành khắp toàn thành, lại một thái cực đồ khổng lồ dâng lên, bao phủ khắp vùng trời của tòa thành, ngăn hổ yêu thanh niên ở bên ngoài. Tích Dịch Yêu trọng thương giấy giụa đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn thái cực đồ khổng lồ trên không trung, thầm nghĩ trong lòng hỏng rồi, mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Bách tính bên trong thành đều ồn ào đi ra, nhìn thái cực đồ khổng lồ trên không trung, cùng với tuấn mỹ thanh niên hổ yêu. Bên trong phòng khách điếm, Lý Bình An cười lớn nói. Chúng ta cũng đi ra xem một chút đi. Đám người thành chủ gật đầu liên tục, nói. Được, đoàn người đi ra khỏi khách sạn, ngẩng đầu nhìn thái cực đồ to lớn trên không trung, thái cực đồ dần dần nhạt đi, không ảnh hưởng đến tầm mắt của mọi người. Đám người Thạch Hạo phóng lên cao, xuyên qua thái cực đồ, đi tới trước mặt thanh niên tuấn mỹ. Thanh niên tuấn mỹ mang sắc mặt u ám nói, lại là đám tiểu quỷ các ngươi, đầu tiên là xông vào sân chơi của ta, đánh người của ta, khiến ta không còn gì để ăn. Hồng quang trong mắt lóe lên, nhe răng ngoác miệng lộ ra một miệng đầy răng nanh nhọn hoắt, giận dữ gào thét. Lần này còn dám ám toàn bản vương tử, hôm nay bản vương tử sẽ ăn các ngươi, một đứa cũng không trốn thoát đâu. Sắc mặt Ninh Khuyết lạnh lẽo, âm u nói. Sân chơi, vậy mà dám coi thành trì của nhân tộc ta là sân chơi. Thanh niên tuấn mỹ dữ tợn cười lớn la lên. Ta chính là Kim vô kỵ trong hoành hành vô kỵ, tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về ta. Đừng nói chỉ là một tòa thành trì này, cho dù ta muốn Lý quốc công chúa, quốc vương của các ngươi cũng không dám nói một chữ không, còn phải ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ đưa lên giường của ta ấy chứ. Thành chủ ở phía dưới sắc mặt xa sầm, dân chúng ai nấy cũng đều tỏ vẻ giận dữ. Đại tướng quân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, con mắt đỏ lên, bị lời nói hung hăng ngang ngược của hắn khiến cho tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thạch Hạo bất mãn nó to, đừng nói nhảm với hắn nữa, nhớ kỹ, người giết ngươi là thanh thạch của đạo môn. Thân hình thoáng cái lướt về phía Kim Vô Kỵ, một luồng kim sắc đao quang tung hoành. Kim Vô Kỵ cười tà một tiếng, trong hai tay xuất hiện đoản đao, một đao bất thình lình vung lên. Keng, tam tiêm lưỡng nhận đao chém phải một thanh đoản đao, thân hình của Kim Vô Kỵ đột nhiên thừa dịp lướt lại gần, trong ánh mắt mang ý cười tàn nhẫn, một đao khác im hơi lặng tiếng cắt qua trước ngực Thạch Hạo, một đao chắc chắn sẽ mổ bụng phá dạ dày. Thân hình của Thạch Hạo nháy mắt biến mất, một con chim ưng hót lên một tiếng rồi phóng lên trên cao, một đao của Kim Vô Kỵ hụt mất. Chim ưng lập tức đáp xuống, kim quang lóe lên, đột nhiên biến thành Thạch Hạo,

chảo ảnh rợt một tiếng, bị chém vỡ vụn. Này, sư huynh, ngươi chờ ta một chút nào. Bạch Hiểu Thuần cũng vội vàng vào tới. Bóng dáng của Ninh Khuyết lóe lên chẳng khác nào quỷ mị, xuất hiện ở phía sau lưng Kim Vô Kỵ, câu hồn tỏa liên giống như quỷ chảo, nháy mắt bổ về phía cổ của Kim Vô Kỵ. Một đường hoàng sắc chảo ảnh chợt lóe lên, đinh một tiếng, câu hồn tỏa liên bị hất ra, đầu của Kim Vô Kỵ xoay 180 độ, con mắt trêu tức nhìn Ninh Khuyết. Ninh Khuyết khẽ giật mình, thầm nghĩ không hay rồi, câu hồn tỏa liên liểng xiểng, vây quanh bản thân. Keng keng keng keng, trong màn điện quang hỏa thạch, vô số đường chảo ảnh hạ xuống câu hồn tỏa liên, hỏa quang trong phút chốc bắn ra bốn phía. Ninh Khuyết bay thẳng ra phía ngoài. Thân hình của Kim Vô Kỵ khẽ động, mang theo một luồng cuồng phong xuất hiện trước mặt Thạch Hạo, cái miệng to như chậu máu mở rộng, táp tới phía Thạch Hạo. Thạch Hạo túm lấy Bạch Hiểu Thuần bên cạnh che ở trước mặt mình, keng keng keng. Tiếng nổ tung dày đặc liên tiếp vang lên, thần quang phòng ngự liên tục nứt toác. Kim Vô Kỵ cắn nứt hơn 30 tầng phòng ngự thì không thể nào cắn nổi nữa, răng đau khiến đầu cũng choáng váng. Chương 416, bộ giáp dày nhất, đòn đánh độc nhất. Một luồng kim quang chém xuống, Kim Vô Kỵ thầm run lên, thoáng chốc thức tỉnh, vội vàng tránh sang bên cạnh, nhưng vẫn chậm một bước, xoẹt một tiếng, máu bắn tung tóe khắp tay, một vết đao sâu hóng xuất hiện trên bả vai của Kim Vô Kỵ, máu nhuộm đỏ da lông. Gào, Kim Vô Kỵ kêu rên một tiếng gầm nhẹ, thân hình đột nhiên lùi về phía sau. Bạch Hiểu Thuần bắt được Thạch Hạo, đau lòng gần chết gào lên. Sư huynh, ngươi vừa mới lấy ta cho lang yêu ăn. Thạch Hạo giải thích nói, đây là hồ ly. Giống nhau cả, ngươi lấy ta ra cho yêu quái ăn. Thạch Hạo ngượng ngùng nói, lớp phòng ngự của ngươi khá dày. Ngộ nhớ bị cắn thủng thì làm sao? Thạch Hạo vô cùng nghĩa khí nói to, yên tâm, sư huynh sẽ cứu ngươi mà. Bạch Hiểu Thuần thở thì phò la lên, đợi đến khi quay về, ta nhất định sẽ tố cáo với sư phụ hiểu rõ ta nhất. Thạch Hạo vội vàng nói, đừng thế chứ, sư huynh biết sai rồi, tuyệt đối không có lần sau đâu. Sư huynh, cẩn thận. Ninh Khuyết ở đằng xa la lên. Thạch Hạo vội vàng nhìn về phía âm thanh, trong đó, một con hồ ly to gần bằng thủy ngưu, đột nhiên bổ nhào về phía mình, trong mắt tràn đầy quang mang hung tàn, sôi sục máu lửa. Thân hình của Thạch Hạo chợt lóe lên, vội vã trốn phía sau Bạch Hiểu Thuần, bùm một tiếng vang lên, hồ ly nhào vào người Bạch Hiểu Thuần, Bạch Hiểu Thuần kêu thảm một tiếng, bay đi chẳng khác gì một quả bóng cao su. Dám đánh sư đệ của ta, đúng là chán sống rồi. Thạch Hạo giận dữ quát lên, tam tiêm lưỡng nhận đao đột nhiên phi về phía hồ ly. Ninh Khuyết cũng đã chạy tới, hai người Thạch Hạo và Ninh Khuyết vây hồ ly to lớn ở trung tâm, giết một thì khó bỏ khó phân, thực lực của hồ yêu khi hiện nguyên hình tăng vọt hơn gấp đôi, hai người vô cùng chầy chật. Bạch Hiểu Thuần bị bay văng ra xa lăn lộn dừng lại, linh quang phòng ngự trên người lóe sáng, đầu choáng váng. Thạch Hạo vừa đại chiến, vừa hét lên, Thanh Thuần, nhanh chóng gia tăng thêm phòng ngự đi, chúng ta không chịu nổi nữa rồi. Bạch Hiểu Thuần đưa mắt nhìn về phía chiến trường của cuộc đại chiến, giống như tiên tục hạ quyết tâm, tiếp tục lấy phòng ngự phù triện ra, gia tăng mấy trăm tầng phòng ngự, gào to một tiếng rồi giết ra. Mới vừa gia nhập chiến trường không bao lâu, Ninh Khuyết gặp phải lúc nguy hiểm cũng bất thình lình bóng đằng sau Bạch Hiểu Thuần, ầm một tiếng nặng nề vang lên, a. Một tiếng hét thảm, Bạch Hiểu Thuần lại bay ra ngoài. Ninh Khuyết quát to một tiếng, đừng đả thương sư đệ ta nữa. Câu hồn tỏa liên liểng xiểng quét về phía người của Hồ Yêu. Trên chiến trường xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái như vậy, Thạch Hạo và Ninh Khuyết liên tục lấy Bạch Hiểu Thuần ra để ngăn đao, Bạch Hiểu Thuần kêu thảm thiết không ngừng, bị đánh bay ra, hồ ly cũng bị Ninh Khuyết và Thạch Hạo nắm phải cơ hội khi Bạch Hiểu Thuần bị đánh bay, hô tô khẩu hiệu báo thù cho sư đệ, tạo thêm một vết rồi lại một vết thương trên người Hồ Yêu. Trong thành, thành chủ nhìn Bạch Hiểu Thuần liên tục bị đánh bay, trong lòng thầm hoảng hồn, dè chừng nói: "Đạo trưởng, nhóc đệ tử kia của ngài không sao chứ?" Lý Bình An cười nhẹ, đáp, yên tâm, không có chuyện gì đâu. A, tức chết ta, chết đi, chết đi, chết đi cho ta. Kim Vô Kỵ nổi điên, liên tục dùng móng vuốt cào vào Bạch Hiểu Thuần, ầm ầm ầm, thần quang phòng ngự liên tiếp vỡ vụn. Một con chim ưng giáng từ trên trời xuống, hai móng như móc câu đâm vào lưng của Kim Vô Kỵ, xoẹt, vài đường máu chảy ra. Gào, Kim Vô Kỵ hét thảm một tiếng, ầm, toàn thân bùng lên một luồng khí tức cuồng bạo. Một vòng long quyển sa trần bạo bao quanh bản thân bên trong, long quyển sa trần bạo lơ lửng trên vùng trời của thành trì, nhanh chóng xoay tròn, khuấy động phong vân biến ảo, dân chúng ở phía dưới nhìn cát bụi bay tứ tung, che khuất bầu trời kinh hoàng một trận, nếu không có lưỡng nghi đại trận ngăn lại, cát bụi và gió xoáy có thể dễ dàng phá hủy thành trì này. Khẽ, chim ưng mà Thạch Hạo hóa thành kêu lên một tiếng bén nhọn,